10. Niềm đam mê thuần túy. Sống độc thân đôi khi giống như một sự hành xác, chỉ có thể áp dụng cho vài loại người nhất định. Không nhiều người có thể đạt được sự loại trừ đam mê bằng cách phủ nhận biểu hiện của đam mê. Hầu hết đam mê đều động lại và được thể hiện qua ham muốn thể xác. Nếu như không tạo áp lực qua sự hành xác, chúng ta sẽ chế ngự đam mê như thế nào? Có một quan điểm khác về đam mê và các mối quan hệ mang đến một sự tiếp cận khác đối với những gì tiềm ẩn của nguồn năng lượng nguyên sơ cơ bản mà chúng ta đã thảo luận ở chương trước. Chúng ta có thể gọi đây là sự tiếp cận thứ hai đối với đam mê thuần túy. Trong nhiều trường hợp, đam mê thuần túy chỉ là đam mê trong một cảm xúc thông thường. Nhưng cũng trong một thời điểm, nó cũng là niềm đam mê được gọi là đam mê kim cương. Nó là kim cương, có nghĩa là không thể phá hủy về mặt cấu trúc. Nó được gọi là đam mê kim cương bởi vì đó là niềm đam mê hoang dã. Không có những mạng lưới vị kỷ hỗn độn xung quanh. Đó là niềm đam mê phóng túng, niềm đam mê không ràng buộc, không được định hướng bởi bất kỳ hệ thống điều khiển nào. Niềm đam mê có quyền lực hơn cả đặc tính hoang dại mà chúng ta đã thảo luận ở chương trước. Nó cũng chứa đựng những giá trị của ánh sáng lấp lánh, một minh triết uyên thâm. Nó mang một nguồn năng lượng chi phối dữ dội mà không thể xuyên qua bất kỳ mạng lưới thanh lọc nào. Kiểu đam mê như thế, bất kể nó có liên kết với tình dục hoặc bất cứ thứ gì thuộc về khao khát đang dâng trào trong cuộc sống, đều là niềm đam mê hoang dại đích thực. Cái tôi và sự khôn ngoan của nó sống trong một thế giới không nhận thức được bất kỳ khía cạnh nào khác. Từ quan điểm của cái tôi, tất cả đều thuộc về thế giới của riêng nó. Điều đó làm những nỗ lực phóng thích niềm đam mê thuần túy của chúng ta trở nên phức tạp. Chúng ta càng cố gắng thoát ra khỏi trò chơi cái tôi lại càng đưa ra nhiều lời biện bác hợp lý, cố gắng cản trở những nỗ lực của chúng ta. Những giải pháp này đều rất hạn chế, dựa trên sự phát triển căn bản của cái tôi. Thế giới của niềm đam mê thực sự là một môi trường khác biệt, một thế giới hạn hẹp. Khi bạn có một ý niệm mơ hồ về điều này, khi một khoảnh khắc thông thoáng, bất chợt nào đó, cho phép bạn cảm nhận điều gì đó bên ngoài cái tôi, có thể tạo cảm hứng để bạn cố gắng bước ra khỏi một cách hoàn toàn. Bạn nhận ra rằng có thể vượt lên trên những chuẩn mực theo thói quen hay có thể gọi là mê cung của cái tôi. Tuy nhiên, chỉ tiếp tục đi vòng quanh mê cung của cái tôi và cố gắng tìm lối ra cũng không giải quyết được vấn đề. Bởi vì một khi bạn thoát khỏi mê cung này, lại có một mê cung huyễn hoặc hơn bắt đầu. Trong khi đi qua mê cung, người ta cũng tạo ra nhiều nghiệp chướng hơn. Cách duy nhất là nhìn trực tiếp vào một mặt phẳng song song nằm bên ngoài sự thiết lập của cái tôi. Điều đó có thể xuất hiện như một sự cảm nhận nhất thời, tạo ra một lối thoát song song mà không dựa vào luận lý của cái tôi. Trong một khoảnh khắc, bạn có thể bước ra khỏi mê cung một cách hoàn toàn. Khía cạnh thuần túy hoặc được giải phóng của mối quan hệ thuộc về đam mê dựa trên nguồn năng lượng vô tri. Nói cách khác, cùng với sự trải nghiệm của niềm đam mê thuần túy, tâm trí vượt trội hơn cả lý luận. Nó đòi hỏi phải có dũng khí mới thâm nhập được vào phương diện ấy của cuộc sống. Nói một cách tổng quát, những lời kháng biện luận lý sẽ tạo ra sự an toàn. Những quyết định logic mang đến cho chúng ta sự thanh thản. Lý luận nói với chúng ta rằng nếu ta làm điều này, điều kia sẽ xảy ra. Nó tạo ra một thế giới dường như nằm trong khả năng dự đoán. Người ta có khuynh hướng lập kế hoạch cho mọi thứ, lập trình đầy đủ cho chính mình. Người ta phải rèn luyện để không tự nuông chiều trước những lời kháng biện chồng chéo, tạo cảm giác thoải mái đặc biệt. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để không tự mình dấn thân vào sự thoải mái đó. Người ta phải thôi không mơ mộng viển vông về sự an toàn của mình, để rồi trở nên một thực thể không tư duy hoặc không suy nghĩ một cách logic. Cách duy nhất để làm ngưng quá trình suy nghĩ một cách logic là chỉ cần bước ra khỏi nó. Khi không còn những luận lý, chúng ta bắt đầu nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng, nhưng chúng ta cũng bắt đầu cảm thấy lạnh lùng hơn. Khoảng không ấy, nơi hoàn toàn thoát khỏi tư duy thông thường, có thể tạo ra cảm giác trống trải và lạnh lẽo bởi vì dường như nó không quen thuộc với chúng ta. Vì thế khi trải nghiệm nó, chúng ta thường cố gắng thiết lập lại lãnh địa thân quen xa hơn để tự phóng thích chính mình khỏi những chuẩn mực thông thường bất cứ khi nào bạn cảm thấy bất kỳ góc khuất lạnh lẽo hoặc trống trải nào, bạn chỉ nên bước vào khu vực lạnh giá ấy bởi vì nó không góp phần vào quá trình phát triển lý luận của cái tôi. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm. Ở một mặt nào đó, điều mà bạn cần làm chỉ là không nên làm gì cả. Bất cứ khi nào có góc khuất, bí ẩn, tối tăm và lạnh lẽo, nơi mà có thể có đầy nhện hoặc muỗi hoặc chuột về mặt tinh thần, chúng ta có khuynh hướng bịa đặt vài lời lý luận, vài sự lựa chọn để giải thích cho những thứ trong bóng tối. Chắc là có cái gì trong không gian đó. Thay vì điều tra những thứ đáng sợ, chúng ta thích làm cho nó trở nên gần gũi và ấm cúng. Chúng ta cố gắng làm mình an tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chúng ta luôn luôn cố gắng tránh né những khu vực tối tăm. Khi bạn cảm thấy nỗi sợ hãi của sự trống rỗng này, đó đích thực là lúc bạn cần mạo hiểm. Chỉ cần tiến vào khoảng không đó, tôi không nghĩ rằng bạn sẽ sợ hãi trong lúc mạo hiểm. Bạn đã sợ hãi từ trước. Chính bản thân sự mạo hiểm đã vượt qua nỗi sợ hãi. Điều đó cũng giống như nhảy dù. Bạn hoảng sợ bởi suy nghĩ rằng mình phải nhảy dù. Nhưng một khi bạn ở trong khoảng không ấy, bạn đã sẵn sàng. Nỗi sợ hãi đã tan biến đi đâu mất. Và khoảng không của sự vô tri bắt đầu mở ra. Khi nói về niềm đam mê hoang dã và phóng túng, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng điều gì đó thuộc về xúc cảm và tính thất thường kém cỏi. Tuy nhiên, niềm đam mê kim cương không nằm trong trường hợp này. Nếu chúng ta để cho niềm đam mê nguyên thủy thể hiện một cách mơ hồ, phóng túng, nó không còn là phương thuốc tinh thần nữa, bởi sự thật hiển nhiên rằng nó đã được cho phép phát triển tự do. Không có ranh giới nào cản lại được bất cứ điều gì, và niềm đam mê đang vận hành vượt xa bất kỳ ranh giới nào sẽ tự động hành động cùng với sự khôn ngoan. Trong cung cách tiếp cận như thế, sự khôn ngoan sẽ tự động tìm ra được lối đi cho nó. Ngay tại thời điểm ấy, bạn có thể có được sự giao tiếp thích hợp, sự giao tiếp đích thực bởi vì bản chất của bạn đã được phép thoát ra ngoài. Khi nói về sự khôn ngoan và tự do, chúng ta có khuynh hướng nghĩ đến việc một con khỉ trốn thoát khỏi vườn thú, tuy nhiên đó là một sự thể hiện niềm đam mê của cái tôi. Nhưng nếu bạn thực sự thả lỏng một cách đúng đắn, bản chất của bạn cũng có thể so sánh với một con khỉ ở nơi hoang dã, chưa bị giam cầm, vẫn còn ở trạng thái rong chơi trong rừng. Nếu bạn thật sự thả lỏng niềm đam mê, nó có thể sẽ không làm hủy hoại bất cứ thứ gì, bởi nó mang một trạng thái cân bằng cũng như một phần bản năng tự nhiên của nó. Nếu sự tiếp cận đối với tình dục hoặc bất kỳ điều gì khác trong cuộc sống được kết nối với đặc tính nguyên thủy đó, chúng ta sẽ nhận thấy một khả năng giao tiếp khéo léo kỳ diệu. Ở bước đầu của sự giao tiếp như thế, chúng ta sẽ không cảm thấy e dè, ngượng ngập như đối với sự tiếp cận về xúc cảm và theo định hướng của cái tôi. Nếu như lúc ban đầu, ở ngay điểm khởi động, bạn hoàn toàn tự nhiên và cởi mở, thì trong quá trình diễn tiến tiếp theo, bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ mặc cảm tự ti hoặc e dè ngượng ngập nào. Trong trường hợp này, bạn sẽ nhận thấy nó chính là sự phát triển của giao tiếp, của sự gặp gỡ những đặc tính và phẩm chất của người đồng hành với bạn là cực kỳ đặc biệt. Điều này là do bạn không phán đoán anh ta hoặc cô ta chỉ riêng về khía cạnh nghiêm khắc hoặc lý thú. Bạn đang xem xét tổng thể toàn bộ phẩm chất của người kia. Điều này là bởi vì bạn không chỉ nhìn vào bề mặt bên ngoài mà bạn đang nhìn xuyên thấu vào mọi mặt. Đây là cách cởi mở và khéo léo để kết nối với đam mê. Hãy nói về việc bạn đã kết hôn và lại bị hấp dẫn bởi một người khác. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng đó là niềm đam mê tự do. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng đó là một niềm đam mê tự do thật sự. Đó là một phản ứng đối với điều gì đó trong cuộc hôn nhân của bạn và làm cho bạn cảm thấy bị cuốn hút bởi một người khác bên ngoài cuộc hôn nhân. Bởi vì bạn đã kết hôn, bạn cảm thấy mình bị vướng mắc và do đó bạn bắt đầu cảm nhận một thái độ không rõ ràng về mặt tâm lý. Đó hoàn toàn không phải là sự tự do thật sự, đó là một loại bất mãn, cảm nhận rằng mối quan hệ không đúng và mối quan hệ bị từ bỏ sớm chừng nào tốt chừng nấy. Tự do là một từ rất thú vị. Đó có thể là tự do tự tại hoặc cũng có thể là tự do hoang dã. Tự do tự tại có nghĩa là bạn tự do không phải vì bạn được giải phóng bởi một người nào đó, mà bởi vì bạn khám phá ra mình có thể làm điều mà mình thích. Bạn khám phá ra rằng mình có một khoảng không gian để bay nhảy. Tự do hoang dã nghĩa là bạn bắt đầu cảm thấy mình đã thiết lập để tóm bắt tự do từ một nơi nào đó. Đó là sự phản kháng đối với sự cầm tù, bó buộc. Sau đó, thay vì tạo ra không gian, bạn lại có khuynh hướng lấp đầy không gian với những điều khác nữa. Nó trở nên hoang dã bởi vì nó cũng giống như cái tôi. Một khi bạn hét thật to, âm thanh ấy cũng sẽ dội ngược lại bạn. Đó là sự tái tạo liên tục, tấm mạng nhện dành cho chính bạn cuối cùng sẽ trở nên hoang dại. Nó phải hoang dại bởi vì nó điên rồ. Nó hoang dại trong một cảm xúc về tâm linh. Ngay lập tức bạn nhận ra bạn có được sự tự do từ những cảm xúc tự do hoang dã. Bạn bắt đầu la hét, bắt đầu lấp đầy khoảng không và âm thanh ấy dội ngược lại bạn. Bạn càng la hét lớn hơn và lớn hơn nữa cho đến khi tất cả mọi thứ trở nên hỗn độn hoàn toàn. Bạn đang tạo ra nhà tù cho chính mình bên dưới sự tự do giả tạo. Cho nên, tự do là một câu hỏi về việc bạn có được không gian thật sự hay không. Khi áp dụng niềm đam mê đối với sự thông thái, bạn sẽ thấy được toàn bộ quá trình và không bị mê hoặc áp đảo bởi chỉ bề ngoài. Thay vào đó, khi bạn nhìn thấy bên ngoài, bạn cũng đồng thời đặt được mình vào bên trong. Bạn đi hết cả con đường, toàn vẹn và xuyên suốt, vì thế bạn có thể đến đúng tâm điểm của tình huống. Sau đó, nếu như có sự gặp gỡ giữa hai con người, mối quan hệ sẽ rất lạc quan, sáng sủa. Bạn không chỉ nhìn người ấy bởi vì sự hấp dẫn về mặt thể xác hoặc bởi những chuẩn mực thông thường mà bạn nhìn thấy được cả hai, mặt ngoài và cả mặt trong. Điều này áp dụng cho bất kỳ dạng giao tiếp nào, không chỉ riêng tình dục. Kiểu giao tiếp như thế là sự giao tiếp xuyên suốt và trọn vẹn. Giờ đây chúng ta gặp một vấn đề khác, thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Giả sử như bạn thấy được mọi mặt của một người nào đó và người đó lại không muốn bạn nhìn thấy mọi điều ở họ như vậy, người đó có thể khiếp sợ và bỏ chạy. Bạn sẽ làm gì? Bởi vì đã thực hiện sự giao tiếp một cách trọn vẹn và kỹ lưỡng, giờ đây bạn phải thấy rằng đây là một sự giao tiếp kiểu khác. Chạy trốn là cách mà người đó thực hiện giao tiếp với bạn, vì thế bạn không theo đuổi những vấn đề ấy nữa. Nếu tiếp tục săn đuổi người kia, sớm hay muộn, bạn cũng biến thành quái vật trong nhận thức của người đó, bởi vì người đó cảm nhận rằng bạn đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của họ, đến tận những thớ thịt và mỡ thừa bên trong mà bạn muốn ăn tươi nuốt sống. Giờ đây bạn càng cố gắng theo đuổi người kia, bạn càng có khả năng thất bại. Bạn phải nhận thức rằng có điều gì đó không ổn về phía bạn nếu như người đó phản ứng theo cách như thế. Bạn không thể luôn luôn hoàn toàn đúng. Có lẽ bạn thấy rằng người đó quá hoàn hảo so với khao khát của bạn. Có lẽ bạn đã quá sâu sắc bởi vì bạn sở hữu một cặp mắt tinh tường của đam mê và sắc sảo. Bạn không muốn lạm dụng hoặc ngược đãi điều đó. Tôi không nhất thiết phải nói về việc làm sao để giành lại được một người nào đó. Nếu người ta bỏ chạy khỏi bạn, ắt hẳn phải có điều bất ổn từ phía bạn khi áp dụng niềm đam mê phóng túng. Nếu người ta sở hữu quyền lực đặc biệt hoặc năng lượng vượt trội, rất nhiều người sẽ có khuynh hướng lạm dụng quyền lực đó bằng cách cố gắng thâm nhập vào mọi ngóc ngách, mọi mặt sâu xa của người kia. Có điều gì đó thiêu thiếu ở đây quá rõ ràng. Đó chính là óc khôi hài. Óc khôi hài trong trường hợp này cũng có nghĩa là sự nhận thức bao quát, một cảm giác của sự rộng rãi và cởi mở. Nhiều câu chuyện trong Kinh Phật kể cho chúng ta về sự thất bại của những vị Bồ Tát vì họ thiếu sự hóm hỉnh. Họ đã quá lương thiện thật thà, quá nghiêm khắc trong việc ứng dụng giáo lý, thậm chí nếu có được sự hiểu biết sâu sắc về việc ứng dụng giáo lý, họ cũng không tạo ra được sự đồng hành bổ sung cần thiết, đó chính là sự hài hước. Họ trở thành những vị Bồ Tát đần độn. Trong hoàn cảnh mà bạn muốn cởi mở hoàn toàn với ai đó, nhưng người đó lại cự tuyệt bạn, cũng tương tự như trường hợp của các vị Bồ Tát, bạn có thể thông thái, có lòng trắc ẩn và mọi phương tiện thiện xảo mà bạn nghĩ rằng mình cần có để giao tiếp với người khác, nhưng bạn lại thiếu tính khôi hài, biểu hiện của sự nhận thức về thiền định. Nếu bạn không nhạy cảm và cố gắng thúc đẩy sự việc đi quá xa với một người khác, điều đó có nghĩa là bạn không cảm nhận được sự việc một cách đúng đắn. Bạn chỉ cảm nhận được khoảng không gian xa đến mức mà mối quan hệ ấy đưa bạn đến. Bạn thấy được điều bất ổn ở đó, nhưng bạn không thấy được những điều còn lại ở mặt kia. Bạn không nhìn thấy quan điểm của người kia và bạn không nhận biết hình bóng phản chiếu của toàn bộ tình huống. Một tầm nhìn tổng quát như thế có thể đồng hành với mối quan hệ của bạn trong bất kỳ tình huống nào. Đó là điều tạo ra tính hài hước, một khả năng rất cần thiết. Đôi khi người ta bỏ chạy bởi vì họ muốn chơi trò chơi với bạn. Họ không muốn một sự liên quan thẳng thắn, chất phác và nghiêm túc. Họ chỉ muốn chơi một trò chơi. Nếu họ thiếu óc khôi hài và bạn cũng thế, cả hai sẽ trở nên quỷ quái trong mắt của nhau. Đây là điểm mốc mà Lalita xuất hiện. Lalita là một thuật ngữ tiếng Phạn có nghĩa là vui vẻ với mọi tình huống. Đó là sự lạc quan đối với thực tiễn, với các sự kiện. Lạc quan ở đây có nghĩa là sự trao đổi. Khi bạn cực kỳ ham muốn một điều gì đó, bạn không chỉ vươn tay ra để tóm bắt nó. Trong trường hợp đam mê kim cương, bạn không thể tự động vươn tay hoặc phóng tầm mắt ra. Bạn chỉ ngưỡng mộ những gì mà mình khao khát. Bạn chờ đợi một động thái từ phía bên kia, đó là sự học hỏi để có thể lạc quan đối với mọi hoàn cảnh. Thông thường, nếu chúng ta không thích điều gì đó đang diễn ra trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ bối rối. Chúng ta không biết làm sao để kết thúc tình trạng khó khăn, bởi vì chính chúng ta tạo ra tình trạng ấy, kết hợp chúng lại với nhau. Đó là một hành động không khôn khéo. Bạn không cần phải tạo ra toàn bộ tình trạng này, bạn chỉ cần ngắm nhìn nó, có thể tác động lên nó. Theo cách này, nó sẽ không trở thành khó khăn của bạn, thay vào đó, nó trở nên một sự tác động qua lại thoải mái giữa bạn với thế giới, với các sự kiện. Trên thực tế, nếu thực hiện sự tiếp cận này, bạn sẽ kết thúc bằng một hoàn cảnh lý tưởng. Không ai kết thúc bằng việc e dè bối rối, bởi vì đây là một tình trạng tương tác qua lại. Bối rối e dè có nghĩa là trì trệ. Bạn bị vướng mắc bởi vì bạn không biết làm sao để vượt lên khỏi tình trạng đó. Nhưng nếu như bạn có thể vượt lên trên trạng thái bối rối e dè, sự việc sẽ trở nên hết sức sáng tạo. Mối quan hệ sẽ trở nên sáng tạo và năng động. Đối với niềm đam mê kim cương, niềm đam mê kết hợp với sự thông thái, mối quan hệ giữa hai người có thể rất tốt đẹp bởi cả hai đều hoàn toàn thoải mái. Cả hai bị lôi cuốn vào nhau một cách hoàn toàn, vì thế không ai phải là người thống trị. Quan hệ tình dục có thể là một trong những ví dụ quan trọng nhất về thể loại giao tiếp này, mặc dù sự tiếp cận tương tự cũng được áp dụng cho những hình thức giao tiếp khác. Tất cả các thể loại giao tiếp luôn bao gồm những nguyên tắc cho phái nam và phái nữ, những khía cạnh hỗn độn hoặc thậm chí là vẻ ngoài quyến rũ và khôn khéo. Những điều này hiện diện trong bất kỳ sự giao tiếp nào, bất kể đó là đối thoại hoặc hội họp, thậm chí chỉ là gần gũi với thiên nhiên. Trong bất kỳ sự giao tiếp nào, những phẩm chất thông thái và khéo léo luôn luôn hiện diện. Trong quan hệ tình dục, điều này đặc biệt mạnh mẽ, đặc biệt rõ ràng. Chủ nghĩa tượng trưng của truyền thống yoga đối với tính chất kỳ diệu trong sự liên kết tình dục có thể được áp dụng ở đây. Chủ nghĩa tượng trưng này hoàn toàn không phải là phép ẩn dụ cho sự vật nào cả. Trong tình dục, nó là một ứng dụng thực tế, sống động. Quan hệ tình dục là một ví dụ sống động, cơ bản, một biểu tượng sinh động hoặc có thể gọi là dấu hiệu. Trong tất cả các sự giao tiếp, bất kể mối quan hệ giữa hai người yêu nhau hoặc bạn bè hoặc bất kỳ quan hệ giao tiếp nào, những nguyên tắc dành cho phái nam và phái nữ cũng luôn tồn tại. Luôn có một sự cởi mở bao trùm lên tất cả. Không gian mở được tạo thành hoặc sự giao tiếp không thể chiếm được vị trí ở nơi đó, và để có thể giao tiếp cũng cần phải vượt qua hoặc lao vào không gian ấy. Sự vượt qua là một phương tiện thiện xảo, là nguyên tắc mạnh mẽ nam tính, và không gian mà bạn lao vào chính là nguyên tắc uyển chuyển nữ tính của sự thông thái. Không gian mở ấy phải được hiện diện cùng với những hành động khôn khéo, những hành động ứng xử với sự thông thái mà bạn phải biết làm sao để bơi qua được đại dương minh triết ấy. Tác động qua lại giữa các nguyên tắc dành cho phái nam và phái nữ là nền tảng cho việc tạo cảm hứng trong tất cả mọi phương diện của cuộc sống. Nếu một nền tảng đúng đắn nào đó được đặt vào vị trí cho phép sự tương tác hài hòa của các nguyên tắc. Vậy thì các nguyên tắc của phái nam và nữ sẽ tác động với nhau một cách rất sáng tạo và tốt đẹp trong các tình huống. Liên kết một cách hài hòa, chúng phát triển nên một hình thái hoạt động được biết đến trong truyền thống Kim Cang Thừa như bốn điều nghiệp chướng, bốn hành động khai sáng. Thông qua những hành động này, bạn có thể mang lại sự yên bình và gặt hái được thành quả phong phú. Bạn có thể tác động lên hoàn cảnh và bạn cũng có thể chinh phục hoặc chế ngự hoặc phá hủy bất cứ điều gì cần thiết. Nói cách khác, mối quan hệ giữa các nguyên tắc dành cho nam và nữ là thể thức cơ bản cho một mạng đà la. Mảnh đất mà bạn xây dựng mạng đà la chính là nguyên tắc nữ tính của sự cởi mở và cách thức khôn khéo mà bạn sử dụng mảnh đất ấy để xây dựng mạng đà la là nguyên tắc nam tính. Trong trường hợp này, cả hai nguyên tắc cũng có thể được gọi là trí tuệ prajna và phương tiện thiện xảo upaya. Nếu bạn xem xét truyền thống Kim Cang Thừa, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ luôn tìm thấy được hai nguyên tắc cơ bản trong hành động. Sự nhận thức về điều này có thể sẽ tạo nguồn cảm hứng mãnh liệt cho bạn. Bạn có thể hỏi tại sao chúng ta lại nói rằng sự thông thái đại diện cho nguyên tắc nữ tính. Sự thông thái chứa đựng một đặc tính tò mò, muốn học hỏi, muốn biết mọi thứ, muốn khảo sát đến từng ngóc ngách. Nữ giới nhận ra rằng mình là nền tảng của mọi thứ và muốn khám phá mảnh đất đó. Đó là điều mà bạn gọi là nguyên tắc Dakini trong Phật giáo. Thông thái là kiến thức và sự hiểu biết. Sự hiểu biết có thể sáng tạo, sản sinh ra những sự hiểu biết khác, vì thế nó là nguyên tắc mẹ. Tri thức cũng có thể bị phá hoại, bởi vì bạn cũng biết được làm thế nào để tạo ra sự hỗn độn. Do đó, có một đặc tính phá hoại cũng như một đặc tính sáng tạo dành cho nữ giới. Một cách cơ bản đó là nguyên tắc mẹ. Nguyên tắc nam tính chỉ dẫn cho nguyên tắc nữ tính cách chuyển động khôn khéo để đặt nó vào một trật tự đúng đắn. Có thể nói như vậy, thông thái là sự nhận biết toàn diện, nó không kết nối với hành động. Sự tương phản giữa nam và nữ ở đây giống với sự tương phản giữa thực tế và triết lý hoặc lý thuyết. Chúng ta có thể tự hỏi, niềm đam mê có liên quan với lòng trắc ẩn như thế nào? Lòng trắc ẩn cũng là sự giao tiếp tối thiểu. Điều đó không có nghĩa là phải cảm thấy tiếc vì điều gì, thay vào đó, nó là sự giao tiếp cơ bản mà không hề do dự, kết nối với những thứ khác. Với lòng trắc ẩn, chúng ta sẵn sàng đặt mình vào vị thế giúp đỡ người khác, bất kể là có được yêu cầu hay không. Lòng trắc ẩn nhìn thấy được bản chất của trò chơi sinh tử đang diễn ra và bất cứ khi nào cần phải hành động để cắt ngang trò chơi ấy, lòng trắc ẩn sẽ xuất hiện một cách đúng đắn, đúng thời điểm. Bốn nghiệp chướng đã đề cập ở trên thật sự là diện mạo của bốn khía cạnh và đặc tính khác nhau của lòng trắc ẩn. Khi những nguyên tắc nam tính và nữ tính tác động qua lại, đó cũng là tinh hoa của hành động trắc ẩn. Mahasukha, đại lạc hay niềm vui sướng tuyệt diệu là hiện thân cho sự liên kết giữa những nguyên tắc nam tính và nữ tính. Đó là sự giao tiếp cơ bản kết nối với niềm đam mê kim cương. Khi bạn có thể thiết lập giao tiếp trọn vẹn, bạn sẽ có một niềm vui lớn lao bởi vì không còn những điều hỗn độn nữa. Điều đó cũng giống như sự gặp gỡ giữa người thầy và môn đồ, một cột mốc gặp gỡ cơ bản tạo ra niềm vui sướng. sự hân hoan như thế tồn tại như một nhận thức đột ngột hoặc trải nghiệm của niềm đam mê kim cương. Niềm đam mê kim cương không hề tạo cảm hứng để bạn lấp đầy khoảng không. Khi bạn liên tục có những khát khao tinh thần để thể hiện niềm đam mê của mình theo cách này và cách kia, bất cứ khi nào có một khoảng không được tạo ra, bạn cố gắng lấp đầy những khe hở đó bằng đủ mọi cách. Kết quả của sự hoảng loạn, hoang mang. Nếu cố gắng tiếp cận niềm đam mê bất tận bằng quan điểm lấp đầy những khoảng trống, bạn hoàn toàn không thể làm được điều đó. Cùng với sự tiếp cận bất tận ấy, bạn hoàn toàn bất lực. Nhưng niềm đam mê kim cương, đam mê cởi mở, hoặc chúng ta có thể gọi đó là niềm đam mê tiên nghiệm, không tạo nguồn cảm hứng cho bạn để lấp đầy khoảng không. Nó chỉ kích thích bạn tạo ra nhiều khoảng không hơn. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì. Bạn chỉ tận hưởng không gian mà thôi.